Chương 49, công khai tử hình tuyên ngôn liễu diễu chim chóc reo hò kêu to. Sau cơn mưa sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, không khí đều tươi mát rất nhiều. Lưu Phong chậm rãi mở mắt ra, nhập nhèm hai mắt mơ hồ liếc nhìn một vòng, ngày mưa đi ngủ thích nhất. Cắt chít chít cửa phòng bị đẩy ra, Ni Khả mang theo thị nữ bưng nước tiến đến, sau đó lưu lại Ni Khả, cái khác thị nữ đều đi ra. Sớm, thiếu gia Ni Khả hành lễ nói. Sớm, tiểu Ni Khả. Lưu Phong ngáp một cái đứng dậy, đi vào chậu rửa mặt trước mặt, còn chưa chờ hắn động thủ, một cái khăn lông ngay tại hắn trên mặt nhẹ nhàng lau. Hiện tại Lưu Phong hoàn toàn sa đọa, trước kia còn tự mình rửa mặt, hiện tại hoàn toàn nhường Ni Khả đại lao. Dung Ni Khả nói, thiếu gia là cái quý tộc chân chính, những này việc vặt vãnh không nên thiếu gia quan tâm, toàn bộ giao cho nàng là được rồi. Lưu Phong vốn còn muốn phản bác hai câu, Ni Khả lệ kia gâu gâu biểu lộ, liền giống bị vứt bỏ con mèo nhỏ, nói cái gì, liền dạng này việc vặt vãnh, đều để quý tộc động thủ, đó chính là các nàng làm hạ nhân thất trách. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Lưu Phong đều muốn nói, thế giới này quý tộc, ngoại trừ hưởng thụ, chính là đang hưởng thụ trên đường, sau đó lại nghĩ hết biện pháp hưởng thụ, hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tụ. Các nàng chuẩn bị thế nào Lưu Phong hề phải mà hỏi. Ni Khả biết thiếu gia hỏi là mìn nạ cùng an lị, ôn nhu đáp, các nàng tối hôm qua liền suốt đêm ra khỏi thành đi ra, mìn nạ tại rạng sáng 4 giờ tả hữu mới trở về. An lị không có đồng thời trở về Lưu Phong như mày, như thế vượt quá dự liệu của hắn. Không có, an lị giống như muốn cùng với nàng các đồng bạn cùng một chỗ vào thành. Ni Khả ngoài miệng nói chuyện, tay chân không chậm cho Lưu Phong chỉnh lý y hề phục. Cũng tốt, liền cùng một chỗ chứng kiến đi. Lưu Phong vặn eo bẻ cổ, cất bước hướng nhà ăn mà đi, ăn điểm tâm xong liền muốn bắt đầu hôm nay biến đổi. Các loại Lưu Phong ăn điểm tâm xong, đi vào tòa thành bên ngoài quảng trường lúc, đã là sau một tiếng. Trên quảng trường trong đêm đã bị dựng lên một cái đài, mặc dù rất đơn sơ, nhưng cũng là có một cái đài hành hình. Tại đài hành hình phía trước, còn có một cái đài, đây là trước kia liền có, là lãnh chúa dùng để diễn thuyết tuyên ngôn địa phương. Lúc này trên quảng trường tụ tập toàn thành bình dân, gần 3.000 người, trước đó ở ngoài thành bình dân, tại cái này mấy ngày QNZ lần lượt vào thành. Các bình dân đều nghị luận ầm ĩ cùng đợi Lưu Phong diễn thuyết, bọn hắn không còn giống như kiểu trước đây, muốn thành chủ phái người đến xua đuổi bọn hắn tới nghe diễn thuyết. Lưu Phong thông cáo vừa ra, bọn hắn liền tự phát đến đây nghe diễn thuyết, có như thế một cái tốt thành chủ, bọn hắn kính yêu cũng không kịp đâu. Các loại Lưu Phong leo lên đài cao, đã là 10h sáng tả hữu, hắn nhìn qua phía dưới phun trào đầu người, các loại nhan sắc tóc, cùng con ngươi, nhường hắn hơi có chút khẩn trương. Đi vào thế giới này hơn một tháng, Lưu Phong phát hiện, ở chỗ này chỉ có hắn là tóc đen, mắt đen. Những người khác hoặc là mái tóc màu đen phối con mắt màu xanh lục, mái tóc màu vàng phối mắt đen mịn nạ đứng tại Lưu Phong bên người, ống tay áo xuống thon dài mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy mấy cái dao quân dụng, hai mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, hết thể có nguy hại thiếu gia hành vi, đều sẽ bị nàng một dao quân dụng vung đi qua. Quản chi xung quanh đã bị chiến lang tiểu đội đặc chủng cho cảnh giới, mịn nạ cũng không dám buông lỏng tâm tính. Thiếu gia thế nhưng là nàng cùng an lị hy vọng. Lưu Phong đưa tay lăng không ấn xuống, phía dưới nghị luận ầm ĩ bình dân đều an tĩnh dưới, đều nhu thuận chờ đợi nghe giảng. Ta dân trong thuộc đi A nhóm, ta là các ngươi lãnh chúa Lưu Phong Nam Tước, Tây Dương thành thành chủ. Hôm nay triệu tập mọi người tới, là ta có 3 chuyện muốn tuyên bố. Lưu Phong vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, bắt đầu về sau, liền lập tức tiến vào trạng thái. Trước mấy ngày chuyện phát sinh, mọi người hẳn là đều biết, những cái kia vô lương thương nhân lương thực, thừa dịp ngày mùa thu hoạch tiến đến trước, nhao nhao đem lúa mì giá cả để cao mấy mai đồng tệ, tùy ý làm bậy thu hoạch mọi người đồng tệ. Quản chi mọi người sẽ chết đói, vô lương thương nhân lương thực vẫn là tiếp lấy để cao lúa mì giá cả, bọn hắn quan tâm là chính mình đồng tệ thu nhập, căn bản không quan tâm mọi người chết sống. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn qua phía dưới mắt lộ cừu hận dân trong thuộc đi A, biết hắn muốn bầu không khí đã đạt đến. Mọi người đều biết, bởi vì ta muốn cải biến Tây Dương Thành, cho nên chiêu mộ mọi người giúp ta làm việc, bởi vì phủ thành chủ không có quá nhiều đồng tệ, chỉ có một ít còn sót lại lúa mì, chỉ có thể đem lúa mì làm lương đồng phát cho mọi người. Lời này rơi xuống, đông đảo bình dân hoan hô lên. Lãnh chúa đại nhân là cái tốt quý tộc, chúng ta thích ngài dạng này thành chủ đại nhân. Lưu Phong đại nhân, công việc cứ yên tâm giao cho chúng ta đi, người nào lười biếng liền quất chết hắn. Lưu Phong nhìn qua kích động bình dân, biết cái kia bên trên bữa ăn chính, phất tay nhường đám người sau khi bình tĩnh lại, dùng thanh âm trầm thấp nói, cũng bởi vì mọi người có thể tại ta chỗ này dẫn tới lúa mì làm lương đồng. Những cái kia vô lương thương nhân lương thực giá cao lúa mì liền bán không đi ra, bọn hắn đem hết thảy đều do tại trên đầu ta. Thậm chí, đen như vậy tâm thương nhân lương thực, thế mà muốn mưu sát rơi một cái quý tộc, nhường mọi người mất đi công việc, sau đó có thể đi bọn hắn chỗ đó mua sắm giá cao lúa mì, một cân 6 cái đồng tệ thô lúa mì. Trong đám người, lập tức phát từng đợt kinh hô. Mọi người đối với giá cao lúa mì hình ảnh quá sâu, 6 cái đồng tệ một cân lúa mì, căn bản không có mấy nhà người ăn đến mấy ngày. Cái gì bọn hắn lại dám mưu sát một cái quý tộc, vẫn là thành chủ đại nhân tốt như vậy quý tộc ghê tởm, lòng dạ hiểm độc thương nhân lương thực, lại dám mưu sát Lưu Phong đại nhân, quá ghê tởm. Đại nhân, đem những cái kia thương nhân lương thực đều treo cổ đi, để bọn hắn nhận trừng phạt. Đào ra bọn hắn lòng dạ hiểm độc, nhường chó hoang thôn phệ hết, kiếp sau làm cái cất chó. Đúng, treo cổ bọn hắn. Treo cổ bọn hắn, các bình dân đều cùng kêu lên hô to. Một bên Ngưu Buôn hướng xuống mặt làm thủ thế, lập tức có người đem 6 cái chụp vào túi vải đen thương nhân lương thực mang lên đài treo cổ. Lưu Phong phải dùng công khai tử hình phương thức, dựng nên lên hắn thành chủ đại nhân uy nghiêm.